Tiên Ma Đồng Tu, chương 2597 Tề Tụ Ngư Long Trại. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sáng sớm hôm qua, Diệp Tiểu Xuyên bọn hắn vẫn còn ở Thiên Hỏa Đồng phụ cận ăn gà ăn mày, buổi tối liền đến Ngư Long trại. Thương Vân môn đệ tử cơ hồ là cùng Nam Cương Vu sư Tương Tây Cản Thi Tượng đồng thời đến Ngư Long trại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đến người rất nhiều, vậy mà hết mấy vạn người, chính ma đệ tử đều có. Chính đạo đệ tử cùng Nam Cương Vu sư là tới tìm Diệp Tiểu Xuyên, hiện tại Minh Vương Kỳ lại trở về Diệp Tiểu Xuyên trong tay, để Diệp Tiểu Xuyên lại biến thành thập phần trọng yếu đứng lên, vì ngăn ngừa môn phái khác đối với hắn có ý tưởng, Thương Vân môn tại Nam Cương kiếm tiên hầu như đều đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà giáo đệ tử tới đây tự nhiên là vì khinh lệ ti mà đến. Bọn hắn cho dù đối Diệp Tiểu Xuyên có cái gì lòng dạ khó lường ý tưởng, tại nhiều như vậy Thương Vân kiếm tiên ở đây, cũng đều chỉ có thể dương mắt nhìn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, buổi sáng Ngư Long trại vẫn là vắng ngắt, đau buồn bi thảm thảm yêu tư, giữa trưa lúc nơi đây đã biến thành tiếng người huyên náo. Vứt đi Duyệt Lai trong khách sạn, Dương Thập Cửu đám người vây quanh Diệp Tiểu Xuyên líu ríu nói bọn hắn một trận chiến này thành quả chiến đấu, trước kia luôn Diệp Tiểu Xuyên tại bọn hắn trước mặt đồ mặt dày, hiện tại song phương biến hóa thân phận, Diệp Tiểu Xuyên biến thành người nghe tịnh nghe cái này. Chút ra hòa tại khoe khoang hài khản, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đối với những thứ này người ta nói mà nói, Diệp Tiểu Xuyên hầu như một chữ cũng không tin. Cũng tỉ như Bách Lý Diên nói, nàng tại truy đuổi trong chiến đấu, một người giải quyết 9.307 địch nhân, cái này rõ ràng chính là tại hướng chính mình trên mặt thiếp vàng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá, Niệm và nàng trước kia từng có đem tiêu diệt 10 cái sơn tặc tuyên truyền thành giết chết 10 vạn tội phạm tiền khoa, nàng hiện tại chỉ nói khoác chính mình giết chết hơn 9.000 cái địch nhân, cái này Gia Châu đã thổi tương đối hàm xúc. Bách Lý Diên ưa thích khoác lác, điểm này Diệp Tiểu Xuyên đặc biệt rõ ràng, thế nhưng hắn vậy mà không biết Dương Thập Cửu, Cố Phán Nhi, Dương Liễu Địch, Âu Dương Thải Ngọc cái này 4 cái nữ nhân cũng yêu khoác lác. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, truy đuổi trong chiến đấu, cái này 4 cái nữ nhân hợp thành một cái nho nhỏ đuổi giết đoàn đội, hầu như đuổi tới Vu Sơn phụ cận, Dương Liễu Địch nói các nàng 4 cái ít nhất chém giết hơn mấy chục cái địch nhân. Dương Thập Cửu nói số lượng không đúng, đâu chỉ mười mấy cái địch nhân, hoàn toàn có mấy trăm địch nhân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Dương Liễu Địch khoa trương hơn, nói có vài ngàn cái. Dù sao Bách Lý Diên đều chém gió chính mình tiêu diệt hơn 9.000 người, nàng cảm giác mình 4 cái chém giết vài ngàn người cũng không tính là chuyện gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Tiểu Xuyên nghe bọn hắn đầu đều lớn hơn, đều muốn bài trừ đi ra đám người đi bên ngoài thờ một ngụm, kết quả tất cả mọi người vây quanh hắn, không cho hắn đi. Dương Thập Cửu nói, góc truyện audio.com. Chúng ta đều nhận được trưởng môn mệnh lệnh đến đây bảo hộ trên người của ngươi Minh Vương Kỳ, ngươi cũng không thể tầm mắt của ta trong phạm vi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Tiểu Xuyên chỉ vào một mặt tên ngốc bộ dáng lãnh tông thánh, nói. Minh Vương Kỳ không tại trên người của ta, tại lãnh sư huynh trên người, các ngươi phải bảo vệ, phải đi bảo hộ lãnh sư huynh. Tất cả mọi người lập tức quay đầu nhìn về phía lãnh tông thánh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lãnh tông thánh dương dương đắc ý nói. Ta hiện tại thế nhưng Tiểu Xuyên sư đệ tân nhiệm khiêng kỳ người. Bọn người kia vậy mà thật sự chỉ nhận kỳ không nhận người, thấy Minh Vương Kỳ tại lãnh tông thánh trên người, lập tức liền đem Diệp Tiểu Xuyên như nước sôi giống nhau gạt ở một bên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Tiểu Xuyên vừa vặn thừa này cơ hội tốt trốn ra những người này vòng vây. Ra vứt đi khách sạn, liền chứng kiến Ngọc Linh Lung, Liễu Hoa Thường, Phong Thiên Không chờ một đám ma giáo đệ tử, đang tại vây quanh Khinh Lệ Ti chỉ trỏ, Khinh Lệ Ti bị vây ở bên trong, cúi đầu, một cái sức lực nói xin lỗi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chủ yếu răn dạy Khinh Lệ Ti chính là một cái thân hình cao lớn trung niên nam tử này một thân tóc đỏ, sắc mặt cương nghị, toàn thân tản ra một cổ đáng sợ khí tức. Khinh Lệ Ti tại nơi này trung niên nam tử trước mặt tựa như dịu dàng ngoan ngoãn con cừu nhỏ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nàng nói, đại sư huynh ta biết rõ sai rồi, ta đây hãy cùng ngươi trở về thấy sư phụ. Nghe được Khinh Lệ Ti gọi cái kia trung niên nam tử vì đại sư huynh, Diệp Tiểu Xuyên trong lòng cả kinh, trong đầu hiện lên 4 chữ. Thiên sát huyền cương, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, khinh lệ ti sư thừa phượng tê sơn thanh mộc lão tổ cái này nhất mạch thanh mộc lão tổ bổn sự không lớn, nhưng thu những cái này đồ đệ, nhưng là mỗi cái thành dụng cụ. Nhị đệ tử trường tôn không sợ tại hơn 70 năm đoạn thiên nhai đấu pháp trong lấy được trước 20 thành tích tốt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tam đệ tử Tạ Mặc Phong, tại man hoang đại chiến lúc Diệp Tiểu Xuyên đã từng thấy qua người này, hôm nay cũng đã phá tan sinh tử huyền quan, đạt đến linh tịch cảnh giới. Thất đệ tử Thiên Vấn cô nương thành tựu cao nhất đã bị trong ma giáo định vì hoàng phủ người nối nghiệp, hôm nay xuất lĩnh ngũ hành kỳ chấn thủ tại man hoang thánh điện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu như Diệp Tiểu Xuyên giờ phút này không có đoán sai, trước mắt chính là cái kia trung niên nam tử, chính là Thanh Mộc lão tổ đại đệ tử Huyền Cương. Huyền Cương bái nhập Thanh Mộc lão tổ môn hạ phá núi đại đệ tử, nhập môn đã gần 200 năm, nghe nói tu vi đã không tại Thanh Mộc lão tổ phía dưới, là hôm nay ma giáo tán tu trong đại ma đầu, người tiễn đưa tên hiệu Thiên Sát Huyền Cương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên nhìn lên trời không sợ đất tiểu ăn hàng khinh lệ ti tại Huyền Cương trước mặt khúm núm bộ dạng, trong lòng hơi giật mình cảm thấy buồn cười, nghĩ thầm thật sự nước chát điểm đậu hũ, vỏ quýt dày có móng tay nhọn a hát, nguyên lai khinh lệ ti cũng có sợ hãi người a hát. Huyền Cương nói, tiểu sư muội, ngươi biết ngươi người mang trách nhiệm ư, góc truyện audio.com. Không chào mà đi gần một năm, thật vất vả xuất hiện, lại bắt đầu chơi biến mất, sư phụ rất tức giận, để cho ta hỏi một chút ngươi, ngươi có phải hay không muốn mưu phản thánh giáo? Là khi sư diệt tổ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, khinh lệ ti nói, ta không có, ta chỉ là muốn đi ra chơi vài ngày. Ngọc Linh Lung ở một bên đâm khinh lệ ti đầu nói. Chơi vài ngày, ngươi đều sớm bên ngoài chơi một năm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, khinh lệ ti ủy khuất nói. Ta cũng biết sai rồi, các ngươi cũng đừng có trách cứ ta, mắng nữa ta sẽ chết cho các ngươi xem. Mọi người nghe xong, lập tức không mắng nàng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chính đạo có Diệp Tiểu Xuyên lãnh đạo Nam Cương, ma giáo có khinh lệ ti lãnh đạo Bắc Cương, khinh lệ ti muốn thật sự có cái gì không hay xảy ra, này ma giáo tổn thất có thể to lắm. Hiện tại ma giáo hận không thể đem khinh lệ ti đem làm tổ tông một dạng cung cấp đứng lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thấy những thứ này thánh giáo sư huynh sư tỷ không chửi mình, khinh lệ ti lập tức duỗi cái đầu nói. Có ăn gì không? Một đám ma giáo đệ tử, đồng thời lấy tay kích ngạch mặt lộ vẻ cười khổ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Tiểu Xuyên nhẹ nhàng ho khan vài tiếng, đã đi tới. Ma giáo đệ tử lập tức nhìn về phía hắn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, khinh lệ ti phiền muộn nói. Lưu manh, ta bị bắt được, ngày mai giống như sư huynh đi trở về, đêm nay ngươi có thể hay không làm nhiều một ít ăn ngon đó a, về sau còn muốn ăn vào ngươi nấu cơm, đã có thể khó sầu. Diệp Tiểu Xuyên nói, không có vấn đề, bao nhiêu điểm chuyện này, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Huyền Cương tiến lên vài bước đối với Diệp Tiểu Xuyên chắp tay nói. Diệp công tử thừa mong ngươi chiếu cố khinh lệ ti tại hạ Huyền Cương, hữu lễ. Diệp Tiểu Xuyên đối với Huyền Cương cũng chắp tay, nói. Khách khí, hiện tại ma giáo các ngươi cùng chúng ta chính đạo biến chiến tranh thành tơ lụa, liên thủ chống lại thiên giới, nói những lời này liền khách khí, đều xế chiều, nếu như tiểu thao thiết muốn ăn một bữa ăn no, vậy tối nay. Chúng ta mấy cái ngay tại cùng một chỗ tụ họp ăn một bữa a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ma giáo những thứ này tinh anh đệ tử đều là hai mặt nhìn nhau, bọn hắn tựa hồ cũng thật bất ngờ Diệp Tiểu Xuyên vậy mà không e dè chính ma có khác. Ngọc Linh Lung kịp phản ứng, cười hì hì nói. Diệp công tử dễ dàng nha, tay nghề thiên hạ vô song, đêm nay mọi người còn có lộc ăn dầu. Người đăng trang nần 1619, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.